Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành đính khách sạn đỉnh tầng nhà ăn du dương đàn viêu lông thanh chậm rãi. Phóng nhãn đi xuống xem, cả tòa phồn hoa thành thị thu hết đáy mắt ngài toàn mảnh khảnh khuỷu tay trống ở trên mặt bàn. Bàn tay trống tinh tế nhỏ xinh mặt, trong suốt thanh triệt mắt nhìn hắn, khóe môi phiếm cười nhạt. Cố Hành tự nhiên là chịu không nổi như vậy nhìn chăm chú. Động tác dần dần cứng đờ, cho nàng thiết bỏ biết tết thời điểm cũng có chút tâm viên ý mã. Hắn thiết hảo bỏ biết tết, đứng dậy đặt ở nàng trước mặt, lại đem nàng kia phân lấy lại đây. Nếm thử, hai người đang ở nùng tình mật ý, không nghĩ tới cách đó không xa một đôi tuổi trẻ tình lữ cũng chính nhìn bọn họ, nữ sinh nhìn bạn trai, vẻ mặt kích động. Kia không phải ngài toàn sao, bởi vì là cùng loại người, cho nên nhìn nhiều hai mắt, không nghĩ tới là đại minh tinh. Nam sinh nghiêng đầu cũng xem qua đi, ngài toàn là ai, mới nhất web drama Như Yên nữ chủ A, gần nhất nhân khí phi thường cao. Bạn gái hứng thú bừng bừng, trên mạng có thật nhiều bát quái, nghe nói nàng bạn trai là đại gia tộc người nối nghiệp, cự có tiền. Nam sinh cũng không truy tinh, ánh mắt dừng ở Cố Hành trên cổ tay đồng hồ thượng khi, mới đến hứng thú, nhìn nhiều vài mắt. Hai người đang ở không ngừng nói chuyện với nhau thảo luận. Không màng Hành đã đứng dậy lôi kéo ngài toàn đi ra ngoài, cái kia nữ sinh dưới tình thế cấp bách, cũng liền chụp một chương bóng dáng. Hơn nữa, bởi vì tầm nhìn không tốt, còn bị che đậy một bộ phận, chụp đến còn rất mơ hồ. Thời gian còn sớm, Cố Hành nguyên bản tưởng cùng ngài toàn đi dạo một dạo, nhưng niệm cập nàng hai ngày này công tác bận rộn, yêu cầu nghỉ ngơi, hai người liền trở về phòng. Phòng xếp nội có ba cái phòng ngủ. Hai ngày này hai người đều là tách ra trụ, nàng trụ chủ phòng xếp, hắn liền ở tại bên cạnh, ở buổi tối thời điểm liền nói lời nói, ôm một cái thân thân, chờ nàng ngủ, hắn liền trở về phòng. Hắn là cái người đứng đắn, bất quá, cùng với nói đứng đắn, còn không bằng nói hắn không dám bán ra kia một bước, đối đãi nàng, hắn luôn là châm trước lại châm trước, mỗi một bước đều giống ở xiếc đi dây, thật cẩn thận lại thấp thỏm đi trước. Sợ một cái sai lầm sẽ làm nàng đã chịu thương tổn. Quá mức thâm ái, liền sẽ tâm sinh do dự, e sợ cho làm được không tốt. Ngài toàn đảo không như vậy nghĩ nhiều pháp, Cố Hành khắc chế ở nàng xem ra chính là cảm giác an toàn, nói trắng ra là chính là vô hại. Trở lại phòng hai người đang ở trên sofa dán, nàng mảnh khảnh cánh tay hướng lên trên duỗi, quân lấy hắn cổ, cả người lại hướng trên người hắn dựa, ghé vào hắn trên vai hồi Lý Bình tin tức. Cố Hành cánh tay vòng nàng vòng eo, một cái tay khác thưởng thức nàng mềm hoạt sợi tóc. Lý Bình cho nàng đã phát tin tức, về Tạ Doãn vận sự tình, lại có một ít tân manh mối, như nàng suy nghĩ, đính hôn tin tức thật đúng là Tạ Doãn vận cố ý thả ra. Hơn nữa, đối phương làm việc nghiêm cẩn, phong khẩu phí đều cho không ít, nếu không phải nàng nhận thấy được manh mối lại ra nổi giá, thật đúng là đào không đến tin tức. Lý Bình lại phát tới tin tức. Nàng muốn bức hôn. Vì cái gì cứ như vậy cấp đâu? Ngài toàn thay đổi cái phương hướng xem di động, cầm ở Cố Hành trên vai cọ cọ. Cố Hành nhận thấy được nàng khác thường, dò hỏi mở miệng. Suy nghĩ cái gì? Nàng ở trong lòng ngực hắn ngồi thẳng thân mình. Tạ Doãn vẫn ở hướng cận ngôn bức hôn, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng là ta thực nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cận ngôn tên này, Cố Hành thần sắc thu liễm không ít. Ngài toàn còn ở phân tích, ta cảm thấy y theo nàng đối cận ngôn cảm tình, không tồn tại vì ái bức hôn, nếu còn có bất đắc dĩ nguyên nhân, cũng chỉ có thể là cận thái thái cái này thân phận. Chính là, nếu chỉ là hào môn thái thái thân phận, vòng chung rất nhiều gia tộc đều có thể gả. Đây là nàng nhất không nghĩ ra địa phương, chẳng lẽ coi trọng cận ngôn nhan giá trị. Tạ Doãn vận sự nghiệp trọng tâm ở giới giải trí, cận gia là giới giải trí tam đại đầu sỏ. Cố Hành nhắc nhở nàng, ngài toàn xưa nay cũng thông minh, hắn vừa nói, nàng hiểu rõ. Trừ bỏ giới giải trí minh tinh thân phận, nàng tưởng vòng tiền, tưởng phát triển sự nghiệp, đạt tới nhiều thắng. Cho nên, cận ngôn giá trị tối cao, nàng ban đầu rất muốn không rõ, vì cái gì Tạ Doãn vẫn chấp nhất với như vậy, cố sức hướng lên trên bò, không tiếc các loại ngụy trang, hiện tại nàng minh bạch. Bởi vì đối phương muốn càng nhiều, Tạ gia thiên kim. Cận thái thái thân phận, hàng đạt lão bản nương, giới giải trí nữ minh tinh, tổng hợp nhân tố kết hợp ở bên nhau, nàng có thể lợi dụng tư bản ở giới giải trí gây sóng gió, bốn phía vòng tiền. Càng nhiều người sẽ trở thành bị nàng áp bức đối tượng, nàng chỉ cần nhẹ nhàng, liền có thể có được đại lượng tài nguyên, đứng ở đỉnh. Cố Hành lại nói, Tạ gia bên trong khả năng tồn tại vấn đề. Ân, ngài Toàn tiếp tục truy vấn, kia Cận Ngôn biết không? Cố Hành nghe thấy cái này tên, mày lại hơi hơi một ninh, tựa hồ không nghĩ ở cùng nàng thảo luận này hai người sự tình, thò lại gần ngậm lấy nàng cánh môi. Ngô, ngài Toàn cười sau này trốn. Cố Hành vòng nàng vòng eo tay thu thu, nàng thân mình ngửa ra sau, lại tiến đến trước mặt hắn, cười né tránh không cho hắn thân, thanh tuyến hờn dỗi ngọt mềm. Ngứa đã chết, hắn hôn đến ôn nhu lại nhẹ nhàng chậm chạp, thân mình đều mau tô. Vì cái gì như vậy chú ý chuyện của hắn, Cố Hành lần đầu tiên can thiệp nàng, nói thời điểm, trong lời nói còn có cực lực che giấu mất tự nhiên. Ai ghen tị, ngài Toàn nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cũng không phủ nhận, thân nàng khóe miệng, một chút lại một chút. Nàng không bỏ được lại đậu hắn, ta chỉ là tò mò nàng mục đích, mới không phải chú ý, ân. Ngài Toàn đoán không chuẩn tâm tình của hắn, quay mặt đi không cho hắn thân. Cố Hành động tác hơi cương, nàng lại đột nhiên nhẹ nhàng cắn hắn cằm, đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng vô dụng cái gì lực đạo, Cố Hành hô hấp lại bất bình thuận lên, bàn tay đặt ở nàng cái ót, hôn đi xuống. Ngài Toàn mặt mày cong cong, mềm nhẹ hồi thân, học bộ dáng của hắn đáp lại. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, hướng trên giường đi, đem nàng đặt ở trên giường, cúi xuống thân mình, tiếp tục phong bế nàng kiểu mềm cánh môi. Ngài Toàn không hề phản kích, mặc hắn đòi lấy. Hai người nhiệt độ cơ thể cấp tốc bay lên, động tác có chút dồn dập, ngài Toàn con ngươi mang theo chút mị ý, chóp mũi tràn ra một tia mồ hôi mỏng, tay nắm hắn góc áo. Cố Hành cả người banh, nhìn nàng kiều tiếu gương mặt, dùng hết cuối cùng lý trí, thanh tuyến cực kỳ khàn khàn. Để ý sao, ngài Toàn sắc mặt như lửa đốt, nhấp môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kia một khắc, Cố Hành nghe được trong đầu căng chặt thần kinh đột nhiên liền chặt đứt, đối nàng chiếm hữu dục đạt tới cực hạn, lại lần nữa hôn lên khi, thế công hung mãnh lại mang theo xâm lược tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thân người ngó sen cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng vòng lấy hắn cổ. Cách đó không xa pha lê tường sau con cá chậm gì gì mà du. Cái kia cá ma quỷ dán mặt tường hướng lên trên thoán, trên giường bóng người giao triền, uyển chuyển than nhẹ. Không điểm, bốn phương tám hướng chuyển đến pháo hoa thanh, từng đóa pháo hoa ở không trung nở rộ. Phanh, phanh phanh phanh, con cá đã chịu kinh hách, du đến càng nhanh. Cố Hành nhìn đến chăn đơn thượng huyết. Ánh mắt lại rời về phía ngài Toàn, nàng chóp mũi phiếm hồng, khoe mắt còn treo nước mắt, mày liễu khẩn ninh, ở trong lòng ngực hắn ngủ đến không yên ổn ổn. Hắn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, một đêm chưa ngủ. Trong đầu hồi tưởng đều là nàng đi Cận Ngôn nơi một đêm kia, hắn liền ở dưới lầu, nhìn nàng đi lên, đãi một đêm. Hắn sau khi trở về, đem chính mình khóa ở thư phòng mấy ngày. Nàng lời nói, hắn đều tin tưởng. Cũng chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Quốc nội, quê bùa thượng một chương mơ hồ ảnh chụp nhiệt độ không ngừng lên cao. Theo bác chủ nói là ngài Toàn cùng nàng bạn trai ảnh chụp. Đáng tiếc, chỉ là mặt trái. Chỉ có thể nhìn ra dáng người cao dài, không thể nhìn ra nhan giá trị. Nhưng bởi vì bác chủ nói lớn lên khuôn mặt tuấn lãng, vẫn là chiếm cái hot search. Fan lại là một đôn y nha nha. Toàn Toàn là cái tiểu khả ái. Nhà của chúng ta Toàn Toàn đích xác ở kia, khẳng định là nàng. Thiên miêu không, khi nào quan tuyên kết hôn, khóa chết, mau cho ta kết hôn, tình yêu chạm dịch, xem ra thật sự thực ân ái, nghe nói Tạ Doãn Vận cùng Cận Ngôn lại giải trừ hôn ước, nháo tới nháo đi muốn như thế nào. Hồ lô ngào đường hoa, ta ban đầu càng xem trọng Tạ Doãn Vận, hiện tại xem ra, vẫn là khái ngài toàn hảo, cơ bản như vậy nháo, cuối cùng đều kết không thành. Miễn cưỡng kết cũng đến ly, ngài Toàn cùng bạn trai ân ái. Tạ Doãn Vận cùng Cận Ngôn giải trừ hôn ước, hai cái đề tài đồng thời bước lên nhiệt độ, bình luận nháy mắt đột phá 10 vạn. Nhiệt độ còn đang không ngừng đi lên trên, Tạ Doãn Vận nhìn trên mạng bình luận, sắc mặt xanh mét lại không có biện pháp. Cận gia cùng Tạ gia không có chính thức giải trừ hôn ước, bất quá cũng không có chính thức bãi tiệc đính hôn, nàng không biết bọn họ từ đâu ra tin tức, lại chó ngáp phải rồi. Cận Ngôn không có khả năng không biết tin tức. chính là hắn không có triệt hot search, liền như vậy vẫn luôn treo. Tạ Minh Đào lại đánh tới điện thoại, ngữ khí sốt ruột, không ngừng thúc giục nàng nghĩ cách. Nếu là lại tìm không thấy đường ra, công ty căng không được bao lâu, bị đám kia đồ cổ nhận thấy được, khẳng định phải truyền ra đi. Hắn ở hải ngoại đầu tư mệt không ít tiền, Tạ thị tuy rằng thoạt nhìn phát triển có thể, nhưng là có chút chướng, chỉ có bọn họ biết. Tạ gia cũng là khổng lồ gia tộc, bọn họ lại không lấy ra thành tích, lập tức liền sẽ bị kéo xuống tới, giấy không thể gói được lừa. Đến lúc đó, nợ cũ bị phiên, phải bị lột đại tầng ra, ai đều đừng nghĩ duy trì hiện tại phong cảnh. Phương pháp tốt nhất chính là Tạ Doãn Vẩn cùng Cận Ngôn liên hôn, Tạ thị cùng Cận thị hợp tác, kiếm tiền chậm rãi bổ nợ cũ, đến lúc đó Tạ Doãn Vẩn trở thành hàng đạt bề mặt đảm đương, mở rộng lực ảnh hưởng, phát triển chính mình sự nghiệp, nhiều thắng kết cục. Nàng nhịn không được đề cao âm điệu, ta có biện pháp nào, người làm ta như thế nào làm, Cận Ngôn bị ngài toàn mê hoặc, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Nên làm, ta đều làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như thế, nàng vì cái gì muốn như vậy ép giả cầu toàn, ai đều sợ từ giai tầng ngã xuống dưới. Ngày xưa phong cảnh nếu là không ở, đó chính là gà rớt vào nồi canh, cao ngạo như nàng, căn bản không tiếp thu được. Tạ Minh Đào căm giận treo điện thoại. Hôm sau, thái dương cao quải, trên giường lớn tiểu nhân nhi lông mi thoáng giật giật, trong đầu hồi tưởng hạ tối hôm qua. Nhắm hai mắt tế tay hướng bên cạnh duỗi duỗi, phát hiện không ai, chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt mi mắt chính là cách đó không xa pha lê lu không ngừng bơi tới cái kia cá mập cùng tiểu ngư đàn, nàng trên mặt nhiễm một tia ửng đỏ. Cố Hành cầm di động tiến vào, thấy nàng rời giường, hướng mép giường đi. Vài giờ, nàng hỏi, 11 giờ rưỡi, ngải toàn rầu rầu miệng, bắt tay lại từ trong chăn lấy ra tới, vẻ mặt kiểu ý. E lệ thẹn thùng chiều hắn duỗi tay. Cố Hành tức khắc liền mềm lòng đến kỳ cục, đi qua đi cúi người ôm nàng. Trên người nàng ăn mặc hắn hắc áo sơ mi, đen nhánh nhu thuận đầu tóc khoác, càng sân đến lộ ra tới da thịt trắng nõn thanh thấu, mềm nếu không có xương lại ghé vào hắn trên vai. Cố Hành cúi đầu hôn hôn nàng, ở nàng bên tay dò hỏi. Ta làm cho bọn họ đưa chút cơm thực đi lên, muốn ăn cái gì? Đều có thể. Nàng thực ngoan thực hảo nuôi sống, hắn cười nhạt, môi mỏng tiếp tục phúc ở nàng bên tai nói nhỏ, cũng biết nói chút cái gì, ngài toàn gương mặt nóng bỏng, nhìn phía hắn ánh mắt lại kiều lại mị. Này bữa cơm ăn đến so bất luận cái gì một đốn đều nị oai. Ngài toàn cảm thấy ngủ không đủ, ăn xong liền hướng trên giường bò, cả người đều lười biếng. Cố Hành lên giường sau, mới vừa nằm xuống, nàng một cái xoay người, cả người hướng trên người hắn bò. Nằm ở trên người hắn, kiều kiều mềm mại lại mang theo hương khí, hắn chỉ cảm thấy đầu quả tim phát ấm, đen nhánh thâm thúy con ngươi đều là nhu ý, nàng quấn lấy hắn, lại ngủ cái ngủ trưa. Chờ hai người tỉnh lại, thái dương đã tây hạ, buồn phòng lâu lắm, ngài toàn cảm thấy không thoải mái, thay quần áo nghĩ ra đi đi một chút. Khách sạn nhà ăn ăn mấy ngày, cũng không có gì mới mẻ kính, liền nghĩ đổi một nhà. Cố Hành nắm tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, đi thang máy hướng dưới lầu đi, đi ngang qua đại sảnh khi, nhìn đến trong đại sảnh siêu đại cây thông Noel, ngài toàn tới chụp ảnh hứng thú. Đi thôi, Cố Hành cười buông lỏng tay, từ trong túi lấy ra di động phải cho nàng chụp ảnh. Nàng hoạt động tiểu toái bộ, hướng cây thông Noel hạ đi. Cây thông Noel rất cao, sấn đến nàng nhỏ xinh, nàng hôm nay còn mặc một cái màu lam nhạt lụa mặt váy hai dây. Dịu dàng gợi cảm lại yêu nhã hào phóng. Cố Hành sau này lui một chút, ấn lượng di động, bình bảo thượng là nàng ngủ nhan chiếu, hắn mở ra camera, cầm di động ở tìm góc độ. Người muốn đem ta chụp đến cao một chút, chân trường một chút. Ngài toàn mềm mại thanh âm truyền đến, trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn về phía hắn kia đầu. Hảo, hắn ngữ khí thuận theo, nhìn di động, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước nàng. Ánh mắt mang theo nhu hòa. Đi phía trước đi một chút. Ngài toàn lại đi phía trước đi rồi một bước nhỏ. Hai người không coi ai ra gì mà câu thông. Không nghĩ tới đã khiến cho không ít người chú ý. Ngài toàn bản thân lớn lên liền đẹp. Tới nơi này du lịch người trong nước cũng không ít. Nàng hot search cũng ở Weibo thượng treo. Đều đang nói nàng cùng bạn trai du lịch. Cách đó không xa liền có mấy người đang ở hưng phấn thảo luận. Ngài toàn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lập toàn toàn, kia khẳng định là nàng bạn trai, chụp a, là cái kia phú nhị đại bạn trai sao? Thật vậy chăng, ngài toàn trầm mê với chụp cây thông Noel, lễ Giáng sinh thời điểm nàng rất bận, hợp tác phương cho nàng đêm bình an lễ vật cũng chưa hủy đi, quả táo cũng không ăn, hơn nữa này viên cây thông Noel thật là đẹp mắt, nàng thập phần cao hứng. Cố Hành chụp mấy tấm sau, nàng lại đi đến hắn bên người, cùng hắn thấu thật sự gần, nhìn hắn di động ảnh chụp. Này trương hiện chân trường, Cố Hành hoạt động ảnh chụp, lại phóng đại cho nàng xem. Đẹp, nàng còn mỹ tư tư, gấp không chờ nổi phải cho đại gia chia sẻ. Ta muốn phát cái Weibo, phát nào một chương đâu? Cố Hành, nào một chương đều đẹp, ngài toàn đang ở cúi đầu tuyển ảnh chụp. Một khắc đầu, mấy chương ảnh chụp nhiệt độ đang ở bay lên, phía dưới có không ít nghi ngờ thanh âm. Thật là nàng sao, nàng bạn trai thoạt nhìn hảo có hình, là một cái bạn trai sao? Bác chủ đừng gây chuyện thượng thân, ân ân ái ái, nếu là thật sự, kia nhưng quá xứng. Thực mau, những cái đó nghi ngờ thanh âm trực tiếp biến mất. Ngải toàn V, cây thông Noel, ảnh chụp, nàng dáng người yểu điệu, một khuôn mặt trứng xinh đẹp trắng nõn, đối diện màn ảnh lúng đồng tiền như hoa. Võng hữu thẳng hô hào ra hỏa, thật là làm được xinh đẹp, chính mình chửi chính mình, hơn nữa nhanh như vậy. Ngải toàn mới vừa đem ảnh chụp phát ra đi, không quá vài giây, liền đưa tới cái thứ nhất bình luận, nàng cười click mở, chuẩn bị xem fan khen chính mình. Kết quả ngẩn ra, toàn toàn tiểu bảo bối, toàn toàn, chỉ phơi chính mình là chuyện như thế nào? Bạn trai bị ngươi giấu đi lạp, quảng cáo, cách chương.